chương 595, Mai Cốt Chi Địa. Cho nên hiện tại máu ô nhưng thật ra là có được mát cấp sức chiến đấu, nhưng chỉ có được không đến cấp 20 thân thể một con tiểu quái mà thôi, bị ẹn đạ gì ẹn phân phó, canh chừng Mai Cốt Chi Địa. Bất quá liền xem như thế, cơ hồ cùng bị lưu đẩy không sai biệt lắm, nhưng là máu ô cũng là thế giới này bên trong, duy số không nhiều, có thể triệu hoán bất tử sinh vật tồn tại. Mà lại bởi vì nó chiến đấu tố dưỡng quá mạnh, tốc độ quá nhanh quan hệ, nó trên thế giới này bị đánh chết ghi chép cũng không phải quá nhiều. Cận chiến đánh nàng, sẽ bị nàng chơi diều, viễn trình đánh nàng, nàng có thể tùy tiện tránh ra bất kỳ công kích từ xa, triệu hoán đi ra đói khát người chết là tốt nhất chất thịt, lại thêm uy lực cường đại rocket, máu ô đúng là một cái để cho người ta mười phần nhức đầu quái vật. Muốn ổn giết nó, chỉ có hai cái biện pháp, thứ nhất, liền là 18 cấp thánh kỵ sĩ học hàn quang quang hoàn, dùng đóng băng hạn chế tốc độ của nàng. Tiếp theo liền là pháp sư phải học được băng xương nổ và dùng cái này đến hạn chế tốc độ của nàng. Bằng không mà nói, mạnh hơn tiểu đội cũng phải bị nàng chơi diều thả chết. Nó tại rô rơ doanh địa trong mắt người cũng là một cái đá thử vàng, liền là phổ thông chức nghiệp giả cùng tinh anh chức nghiệp giả đường danh giới. 563 nếu như đánh chết nàng, cả xì ạ sẽ còn ban thưởng cho cái kia tiểu đội một cái thuê rô rơ cơ hội. Rô rơ ở cái thế giới này, cũng không giống như là hải trước kia nhìn qua trong tiểu thuyết đồng dạng qua thảm như vậy, bởi vì toàn bộ rô rơ doanh địa đều là cả xì ạ nói tính toán, cho nên nếu có chức nghiệp giả dám đối rô rơ không tốt, đối với các nàng dùng sức mạnh, kia cả xì ạ cu nở dê nói cho bọn hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Bất quá những này đối với hải tới nói đều không có ý nghĩa gì, hắn cu nở dê không thèm để ý những này vấn đề nhỏ. Đốt lên trạm nhỏ về sau, hắn lại đi 3 ngày, liền đi tới Mai Cốt Chi Địa. Bất quá Mai Cốt Chi Địa đến không phải lộ vẻ rất lớn, liền như trước kia hải biết mộ viên không sai biệt lắm, chiếm diện tích khả năng cũng chỉ có mấy cây số vuông đi, nhìn xem không nhỏ, nhưng kỳ thật cùng băng lánh chi nguyên, máu tươi đất hoang dạng này địa đồ so ra liền muốn chênh lệch nhiều hơn. Đây là một cái kiến trúc, mà kia là một mảnh địa khu đứng tại Mai Cốt Chi Địa bên ngoài, hải hướng về Mai Cốt Chi Địa nhìn sang, âm trầm, kinh khủng, chí ít bầu không khí bên trên cái này Mai Cốt Chi Địa là rất hợp cách, kia tàn phá vách tường, phía trên huyết kế loang lổ dáng vẻ, cộng thêm bên trên không ít ở ngoại vi đã ngược lại bực bạ sập mộ bia, đều biểu thị nơi này không dô nở dê bình thường nở dê, nếu là đổi thành xuyên qua thế giới hoan tỷ hệ sở trước đó hải tới này, đoán chừng chỉ là bầu không. Khí này, liền đầy đủ đem hắn dọa quá sức. Bất quá bây giờ đối với hắn tới nói, những này thật đúng là không tính là cái gì sự tình thế, nhưng là để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ quái vật. Chẳng lẽ đã bị thanh không rồi tả hữu nhìn nhìn, xác thực không có phát hiện cái khác quái vật, hải cũng có một chút ăn không quá chuẩn, bất quá đã đến đều tới, vậy hắn khẳng định cũng là muốn tiến đi xem một cái. Bất quá ngay tại hải đi vào Mai Cốt Chi Địa ở trong nháy mắt, hắn kiến văn sắc hạ kỷ cu nở dê bỗng nhiên dự báo tương lai. Phanh phanh phanh phanh ngay tại chân đạp của hắn tại Mai Cốt Chi Địa kia một giây, trong nháy mắt bên cạnh hắn liền toát ra vô số tay, tiếp lấy kia bước lên lục quang đói khát người chết cùng xương kia đã phát rẻn lổ khô lâu liền từ dưới mặt đất xông ra. Bọn chúng kia trống rông hai mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm hải, phảng phất tại nói ăn cơm rồi tốt ta. Bọn chúng kia trống rông hai mắt kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì biểu đạt, đây chỉ là hải mình tại ý ý thôi, bất quá thấy được có quái vật, hải liền xem như yên tâm, nhìn còn không có bị thanh, đây chính là tin tức tốt nhất. Nghĩ đến nơi này, hải chân phải bỗng nhiên vạch một cái, trong nháy mắt một đạo dạng kỳ ạ cụ trực tiếp bị hắn văng ra ngoài, trước mặt hắn những cái kia kẻ bất tử thậm chí đều không có tới cùng im ắng gọi một câu. Kia giản kỳ ạ cụ đã đem đầu của bọn nó trực tiếp gọt xuống dưới gió vào lúc này bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Sau đó một giây sau những quái vật này liền trực tiếp ngã trên mặt đất, mà hải cu nở dê thu được mấy chục điểm chính nghĩa giá trị những quái vật này vẫn là quá yếu. Một con trên cơ bản mới cho hải một điểm chính nghĩa giá trị, hắn muốn kiếm về kia 70 vạn đến, không biết còn phải đợi đến ngày tháng năm nào đâu. Đang lúc hắn tự rêu nở nụ cười thời điểm, hắn kiến văn sắc hạ kỳ lần nữa đột nhiên xông ra, hắn nhìn đến một viên dọc kẹt hướng về mặt của hắn bắn đi qua. Quả nhiên, một giây về sau, viên kia dọc kẹt coi là thật xuất hiện, bất quá đối với hải dạng này cường giả mà nói, đừng nói là một giây, liền xem như không. Không không một giây đều đầy đủ hắn phản ứng. cho nên hắn chỉ là nhẹ nhàng nghiêng một cái đầu, kia dọc kẹt liền trực tiếp bắn bay ra ngoài, đồng thời hải cu nở dê hướng về kia dọc kẹt phương hướng nhìn sang, bảo đảm nhìn thấy một người mặc áo đo, đầu đội màu trắng xương chế mũ giáp nữ nhân, chính cầm một cây trường cung xa xa ngắm chuẩn lấy hải. Nhìn liền là ngươi thấy được nữ nhân này, hải khỏe miệng không khỏi một phát, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, mà bên kia máu ô tại hải biến mất thời điểm liền đã phát giác đến nguy hiểm, cái này khiến nàng trong nháy mắt hướng về bên trái trốn tới, đồng thời tại mộ viên bên trong, vô số đói khát người chết gỡ ra đại địa, xuất hiện ở mộ viên trên mặt đất. Bọn chúng là muốn ngăn cản hải bất quá đáng tiếc, trên lệch vẫn còn quá rõ ràng, ngay tại bọn gia hỏa này còn không có tới cùng hoàn toàn bò lúc đi ra, hải liền đã xuất hiện ở máu ô bên người. Tay phải nhẹ nhàng căng ra, tại máu ô ánh mắt kinh ngạc bên trong, một thanh kè trở lại cổ của nàng đem nàng dơ lên, bất quá máu ô dù sao cũng là phong ấn qua đi ạ tờ lộ anh hùng, liền xem như bị kè trở lại cổ, liền xem như bị dơ lên, liền xem như thân thể của nàng đã không có, nàng vẫn là phải tiến công, cơ hồ trong nháy mắt nàng liền song thành cái tên, nhấc cung động tác, một giây sau một viên dọc kẹt cũng đã ngưng kết tại nàng cung trên tên. Nhưng đáng tiếc, vẫn là chậm. Chỉ thấy hải nhẹ tay nhẹ vốn éo, ca một tiếng, máu ô thân thể không tự chủ siết chặt, sau đó triệt để buông lỏng xuống, một giây sau một cái đến từ linh hồn nữ nhân thét lên tại máu ô trong thân thể xung ra, vô số linh hồn chi lực lấy nàng làm trung tâm hướng về bốn phía bỗng nhiên chạy qua, những cái kia nguyên bản bị nàng triệu hoán đi ra kẻ bất tử, ngay đầu tiên tao ngộ linh hồn này đã kích, trong nháy mắt liền toàn quân bị diệt, đến là tỉnh hải xuất thủ, mà... Máu ố trong thân thể cu nở dê trong nháy mắt bạo xuất đại lượng đồ vật. Có tiền, đương nhiên, còn có trang bị, tại hải ánh mắt bên trong, làm người khác chú ý nhất liền là hai kiện sáng kim trang bị, không có cách nào, hải là không ăn địa ngục chi lực, cho nên hắn đánh bột thật là thật thích hợp, người khác bạo sáng kim, đều phải thuần dựa vào điểm, nhưng hắn cơ hồ là 100%, thậm chí 200% bạo. Tất cần bác cần cho hắn làm lộ hai kiện sáng kim. Không nghĩ tới máu ô cu nở dê trực tiếp làm lộ hai kiện sáng kim, một cái chìa hệ cờ nhờ nở, một thanh đoạn cung, thật đúng là rất khẳng khái đâu.